Cửu vực kiếm đế, chương 3443, thiên muốn để ngươi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cái kia màu đen ngọc thạch, biến thành một đạo màu đen độn quang. Một đường tại cái này vô tận hư vô bên trong ghé qua, hắn qua chỗ, chính là lưu lại một đầu hắc ám con đường. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này màu đen ngọc thạch hậu phương, theo sát phía sau, chính là chân thân vương ba người. Đáng chết, thứ này chạy thật nhanh, chúng ta đã là đuổi hắn nhanh nửa tháng, thế mà còn không có đuổi kịp. Anh nợ em một câu yêu thương, chân thân vương trên mặt, đều là lộ ra một chút vẻ lo lắng. Hắn mang theo Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, ba người cũng là tại cái này vô tận hư vô bên trong, tham gia trong đó một chỗ chiến cuộc chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương, lại là tại ngẫu nhiên bên trong, phát hiện cái này màu đen ngọc thạch tồn tại. Trần Thân Vương một chút liền nhận ra được, cái này màu đen ngọc thạch, tuyệt đối là một kiện chí bảo, mặc dù không biết lai lịch, nhưng là cảm nhận được phía trên lực lượng, Trần Thân Vương liền có thể minh bạch, món bảo vật này quý giá. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên hắn một đường mang theo Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, truy đuổi cái này màu đen ngọc thạch, ba người một đường là truy đuổi nửa tháng, bây giờ thế mà còn không có đuổi kịp cái này một viên màu đen ngọc thạch. Kéo dài thời gian càng lâu, Trần Thân Vương vậy thì càng lo lắng, cái này màu đen ngọc thạch bị những người khác phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, vô tận hư vô, mặc dù vô cùng to lớn, nhưng là bởi vì thánh vực chiến tranh bộc phát, trong đó không thiếu cường giả, nếu là bị một vị cao giai tiên đế đụng phải, như vậy cái này màu đen ngọc thạch cũng liền muốn chắp tay tặng người. Thứ này độn quang tốc độ quá nhanh, chúng ta bây giờ toàn lực truy đuổi, đều chỉ có thể là miễn cưỡng đuổi theo hắn, nhưng là căn bản ngăn không được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, bên cạnh Ngọc Thân Vương cũng là lo lắng nói ra. Cái này màu đen ngọc thạch hiển nhiên là một kiện chí bảo, mặc dù rơi không đến trong tay hắn, nhưng là hắn trợ giúp cái này chân thân vương đạt được, cũng có thể thu hoạch được không ít chiến công. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là, hắn đã là dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng cũng y nguyên đuổi không kịp cái này màu đen ngọc thạch. Cái này màu đen ngọc thạch, tại cái này vô tận hư vô bên trong, phảng phất là như cá gặp nước, một đường chạy trốn, mà bọn hắn một đường truy đuổi cái này màu đen ngọc thạch. Nhưng cũng muốn cố ý tránh đi một chút vô tận hư vô bên trong khu vực nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, tại dạng này tiếp tục đuổi trục xuống dưới, bọn hắn khoảng cách cái này màu đen ngọc thạch, ngược lại là hội càng ngày càng xa. Không thể tại kéo dài thêm, anh nợ em một câu yêu thương, Trần Thân Vương trong ánh mắt, đều là lộ ra một chút quyết đoán chi sắc. Chúng ta cùng một chỗ, giáng lâm bản thể thế giới, ngăn lại cái này màu đen ngọc thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, giáng lâm bản thể thế giới. Nghe nói như thế, Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương đều là sững sờ, không khỏi nhướng mày nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, quá nguy hiểm đi, nơi này chính là vô tận hư vô, nếu là bị những người khác phát hiện lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị tiên đế, trọng yếu nhất, chính là bản thể thế giới, nhục thân liền xem như bị chém giết. Cũng chính là tổn thất một chút lực lượng, không đến mức thương cân động cốt, chỉ cần hao phí một chút bảo vật, liền có thể khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nếu là vận dụng bản thể thế giới, chính là tương đương với đem mình nhược điểm, biểu hiện ra cho đối phương. Một vị tiên đế, một khi là bản thể thế giới bị thương nặng, đây chính là triệt để thương cân động cốt sự tình, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Trước đó Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương cùng Chân Thân Vương cùng nhau, tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung, liên thủ vây công Sở Phong Miên, ngược lại là bị Sở Phong Miên phản sát, thậm chí là đả thương nặng bọn hắn bản thể, thương thế kia, đủ để khiến bọn hắn ngàn vạn năm, đều khó khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương, lần trước, bọn hắn cũng là đạt được Thái Vương một chút ban thưởng, trợ giúp bọn hắn khôi phục nhất định thương thế, bất quá lại còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu là lại một lần nữa giáng lâm bản thể thế giới, gặp được nguy hiểm. Hậu quả khó mà lường được. Sợ cái gì, chúng ta đuổi cái này màu đen ngọc thạch lâu như vậy, đã là tốt mấy ngày, đều không có đụng phải những võ giả khác. Nơi này đã là vô tận hư vô bên trong vô cùng vắng vẻ chi địa, phương viên ức dặm, đều không có bất kỳ cái gì võ giả tồn tại. Liền xem như chúng ta giáng lâm bản thể thế giới, vậy sẽ không bị người chú ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Thân Vương nhìn thấy cái kia do dự hai vị thân vương, nghiêm nghị quát. Cái này màu đen ngọc thạch, thế nhưng là một kiện chí bảo, hiến cho phụ vương. Phụ vương tất nhiên cực kỳ vui mừng, ngược lại lúc hậu tiểu không được các ngươi tốt chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trần Thân Vương câu nói này, cái kia ngọc thân vương, đính thân vương, liếc nhau một cái, chính là không đang do dự, trực tiếp mở miệng nói. Vậy thì tốt, cùng một chỗ động thủ. Tốc chiến tốc thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, trong một chớp mắt, chỉ gặp tại cái này vô tận hư vô bên trong, đều là xé mở một đạo liệt ngân. Chỉ gặp tại cái này một vết nứt bên trong, ba đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống. Cái này ba đạo quang mang bên trong, ẩn chứa khổng lồ thế giới chi lực. Hàng lâm xuống một khắc, lập tức chính là phong tỏa không gian xung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người to lớn lực lượng, hội tụ thành một chương tấm võng lớn màu vàng kim, chỉ gặp đem cái kia màu đen ngọc thạch, trực tiếp quay chung quanh tại tấm võng lớn màu vàng kim bên trong. Giáng lâm bản thể thế giới, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Trần Thân Vương ba người bên cạnh, Sở Phong Miên ẩn tàng thân hình, từng bước một tới gần, đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, chém giết cái này Trần Thân Vương ba người, tại đoạt đi cái kia màu đen ngọc thạch một khắc, hắn mới đột nhiên phát hiện, cái này Trần Thân Vương ba người lại là giáng lâm bản thể thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là ngừng lại, chờ khoảng chờ đợi một hồi, một mực là đợi đến ba người này bản thể thế giới toàn bộ giáng lâm. Cái này còn thật là trời cao để cho ta tới báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều hiện lên một chút huyết hồng sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu chém giết ba người này nhục thân, cướp đoạt màu đen ngọc thạch, kỳ thật đối với cái này Trần Thân Vương ba người, cũng là không thương không ngứa sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao Trần Thân Vương phía sau, thế nhưng là Thái Vương, Thiên Kiếm lĩnh chư vương một trong, thủ hạ có được cái này lượng lớn tài nguyên, mất đi một đạo nhục thân, đối với Trần Thân Vương, cũng không tính là tổn thất gì, xa kém xa lệnh lên thương cân động cốt, căn bản không tính là báo thù. Thế nhưng là lần này, cái này Trần Thân Vương lại là vận dụng bản thể thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đôi kia Sở Phong Miên mà nói, đây cũng là một cái tốt cơ hội. Lần trước cái này Trần Thân Vương cũng là vận dụng bản thể thế giới lực lượng, là tại Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng cung. Sở Phong Miên mặc dù xuất thủ đánh cho trọng thương, tuy nhiên lại không có tiếp tục đuổi giết khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao tại Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng cung, Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất cường giả, nhưng sẽ không bỏ mặc Sở Phong Miên chém giết cái này Trần Thân Vương. Nhưng là nơi này, là tại vô tận hư vô bên trong, không có người có thể cứu được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là trời cao muốn ngươi chết a. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp cái này tấm võng lớn màu vàng kim bên trong, cái kia màu đen ngọc thạch, vẫn là bộc phát lực lượng. Tựa hồ là muốn tránh thoát cái này một chương tấm võng lớn màu vàng kim rời đi. Nhanh lên xuất thủ, thu lấy cái này màu đen ngọc thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Thân Vương đều là lo lắng hét lớn một tiếng. Chỉ gặp Trần Thân Vương nhẹ gật đầu, bước ra một bước. Chính là đột nhiên xông vào đến tấm võng lớn màu vàng kim bên trong. Hắn trong tay mũi kiếm khẽ động. Trong một chớp mắt chính là kiếm khí hội tụ thành vì một tòa bảo tháp. Thẳng tắp hướng về phía cái kia màu đen ngọc thạch chấn ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, kiếm khí bảo tháp, bao phủ tại cái này màu đen ngọc thạch phía trên. Chỉ gặp màu đen ngọc thạch lực lượng, đều bị cái này một tòa kiếm khí bảo tháp hoàn toàn chấn áp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến đây đi, Trần Thân Vương vung tay lên. Cái kia một tòa kiếm khí bảo tháp, chính là mang theo màu đen ngọc thạch, đằng không mà lên, hướng về Trần Thân Vương phương hướng bay đi. Coi như cái này màu đen ngọc thạch sắp rơi vào đến trong tay hắn một khắc, chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện ở kiếm khí này bảo tháp bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương